Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm rồng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt ba chỉ còn ấm áp nhét vào trong tay Lý Đào. Lý Đào lại theo bản năng rụt tay lại. Cần Nguyệt nhìn cô một cái. Sao vậy? Lý Đào bần thần một lúc lâu mới nói. Thịt có chút phỏng tay. Quan Nguyệt hiểu ra, an ủi cô một câu. Đừng sợ, tôi là người tốt. Lý Đào chỉ là một cô bé. Cô dùng một ngón tay cũng đủ hạ gục Lý Đào. Cần gì phải bắt nạt cô bé ấy? Huống chi, đây còn là ứng cử viên dự bị cho vị trí đầu bếp. Quan Nguyệt vẫn tương đối hài lòng đối với Lý Đào nhát gan đáng yêu này. Lý Đào cũng không dám hỏi tại sao lợn rừng lại tự húc vào cây. Quan Nguyệt bảo cô làm bánh bao, cô liền làm bánh bao. Lý Đào hoang mang bận rộn nửa ngày. Không có đậu tương, quả thật không có đậu tương. Cô cắt thịt trước, tôi đi lấy đậu tương. Lý Đào không dám dị nghị, thành thật băm thịt. Quan Nguyệt ở trong phòng tìm được hai hạt đậu tương, quay đầu đi ra sau phòng. Nhà bếp truyền đến tiếng băm thịt có tiết tấu, ở nơi cách quả mận không xa 10 mét. Hai hạt đậu tương, trong nháy mắt rơi xuống đất, nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa, kết quả, đậu tương dài mọc lên, ở thời điểm chúng nó tươi mới nhất, bị hái xuống. Khi nào hái đủ rồi, cây đậu tương mọc lên mới khôi phục bình thường. Quan Nguyệt trở về, đưa đậu đũa cho Lý Đào. Có đủ hay không? Trong phòng bếp còn có gừng các loại gia vị, bột mì cũng đặt trên thớt, có những thứ này là đủ rồi. Lý Đào len lén nghĩ, không thể không nói, Quan Nguyệt thật có bản lĩnh. Tuy rằng ở trong núi, người ngoài tưởng họ sẽ sống như người hoang dã. Nhưng cô không thiếu thứ gì cả, nhà trưởng thôn chưa chắc có nhiều bột mì như vậy. Quan Nguyệt bưng sủi cảo chiên do Lý Đào đưa tới đi ra bên ngoài ăn. Sủi cảo chiên cất ở trong hộp cơm một thời gian, vốn nên giòn giòn đã mềm, nhưng vẫn rất ngon. Đêm qua Cố Tùy hấp bánh bao cho cô, bánh bao không có mùi vị gì, cô không thích ăn, vẫn là sủi cảo chiên ngon hơn. Vốn là đi lên đưa sủi cảo chiên Lý Đào, mơ mơ hồ hồ thành đầu bếp của Quan Nguyệt, cô xào xong nhân bánh bao, nhào bột mì còn phải tách thành từng miếng nhỏ. Quan Nguyệt ở bên ngoài nấu canh ô mai, mời cô qua uống một chén. Nấu súp cũng được, cách chương.